Pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 8, trong lòng không yêu không hận, học tập ắt tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng ký cuộc thi tiếng Anh, lịch học của Giang Dục Nhiên càng thêm dày đặc ngoài việc tiếp tục học lại chương trình cấp 3 mà đã lâu cậu không động đến. Cậu còn phải chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh. Cuộc thi này yêu cầu thí sinh vượt qua vòng sơ khảo cấp trường. Sau đó, trường sẽ chọn ra 3 đội, mỗi đội 4 người, để đại diện trường tham gia vòng chung kết toàn quốc. Trước khi xuyên vào sách, cậu đã có nền tảng về kỳ thi TOEFL, nên việc nắm bắt tiếng Anh đối với cậu không phải là vấn đề. Trong nhóm mà Lạc Vọng Xuyên giới thiệu có rất nhiều thông tin hữu ích, không thiếu những người đã đăng ký tham gia cuộc thi. Các đề thi thật của vòng tuyển chọn nội bộ trong trường trước đó cũng được chia sẻ khá nhiều trong nhóm. Giang Dục Nhiên tải về vài bộ đề để làm thử, cảm thấy độ khó không quá cao, trong lòng cũng vững dạ hơn. Cậu nghĩ, đã chuẩn bị thi cử rồi, chi bằng nhân tiện đăng ký một kỳ thi TOEFL ở thế giới này thử xem. Nghĩ vậy, Giang Dục Nhiên liền mở công cụ tìm kiếm. Cuối tuần, trong một hiệu sách gần trường, vào ngày nghỉ, khu vực quanh trường không có nhiều người. Giang Dục Nhiên ngồi sau quầy, mở một cuốn đề thi TOEFL ra làm. Nghe thấy có người bước vào, cậu đặt bút xuống, đứng dậy chào khách. Không ngờ người đến lại là Lạc Vọng Xuyên. Chào, cuối tuần vui vẻ. Cậu muốn mua sách gì à? Giang Dục Nhiên đứng lên chào hỏi. Cậu làm việc ở đây sao? Lạc Vọng Xuyên ngạc nhiên. Hôm nay là cuối tuần nên Giang Dục Nhiên không mặc đồng phục. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jean, sạch sẽ gọn gàng, nhưng quần áo đã bạc màu vì giặt nhiều lần. Tôi muốn đăng ký thi TOEFL, nhưng nhà không có tiền. Giang Dục Nhiên cười nhún vai. Lạc Vọng Xuyên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trầm tư một lúc rồi chọn vài cuốn sách luyện đề TOEFL. Lạc Vọng Xuyên, cậu cũng định thi TOEFL à? Tôi có thể giới thiệu cho cậu vài quyển sách hay hơn không? Giang Dục Nhiên suy nghĩ một chút rồi mở lời. Trước đây Lạc Vọng Xuyên đã giúp cậu, bây giờ cậu cũng muốn làm gì đó để giúp lại anh. Cậu nói đi, những cuốn cậu chọn thuộc một tổ chức luyện thi khá nổi tiếng, nhưng chủ yếu chỉ là tổng hợp và dịch nghĩa bài đọc thôi. Đọc hiểu và nghe trong TOEFL chủ yếu dựa vào việc nắm bắt từ nối và từ chỉ logic, mà tài liệu của tổ chức này lại không làm tốt phần đó. Ngược lại, tài liệu của bên này, Giang Dục Nhiên đi đến một góc khuất của kệ sách, rút ra một quyển sách không mấy nổi bật. Tài liệu của tổ chức này có tính logic rất cao, rất dễ nắm được điểm chấm. Còn về từ vựng, những cuốn từ điển bắt đầu bằng chữ Abandon đều rất nhàm chán, thiếu từ vựng thường xuất hiện trong đề thi thật nên cũng không hữu ích lắm. Nhưng cuốn này thì khác, nó bắt đầu từ 3.000 từ vựng cốt lõi của kỳ thi, rất thích hợp để ôn tập. Vừa nói, Giang Dục Nhiên vừa gom thêm vài cuốn sách, sắp xếp thành một chồng rồi đặt lên kệ bên quầy thu ngân. Những cuốn này đều có thể đọc thử, cậu có thể xem qua rồi quyết định có mua không. Thấy Lạc Vọng Xuyên chăm chú nhìn mình, Giang Dục Nhiên hơi ngượng ngùng bổ sung. Tôi có nghiên cứu về đề thi, còn đến các trường đại học gần đây để gom cả bộ sách cũ. Cậu không thể nói rằng hệ thống luyện thi tiếng Anh ở thế giới này gần như giống hệt thế giới thực được. Dù gì cậu cũng là một tay lão làng, trong TOEFL, chỉ cần lật vài trang là biết ngay chất lượng sách thế nào. Lạc Vọng Xuyên nhìn quyển đề cũ trong tay Giang Dục Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là một trong những quyển mà cậu vừa đề xuất cho anh. Không do dự chút nào, Lạc Vọng Xuyên cầm lấy cả chồng sách ra quầy tính tiền. Giang Dục Nhiên đứng đó nhìn theo bóng lưng anh rời đi, âm thầm cổ vũ cho cả hai người. Không lâu sau, Lạc Vọng Xuyên lại quay trở lại hiệu sách, mang theo đúng quyển đề giống hệt của Giang Dục Nhiên cùng hai chai nước. Khi đi ngang qua quầy, anh đưa một chai cho Giang Dục Nhiên. Cảm ơn cậu đã giới thiệu sách cho tôi. Hiệu sách có một khu tự học dành cho học sinh, nhưng bình thường rất ít người lui tới. Lạc Vọng Xuyên đi thẳng đến đó, ngồi xuống đọc sách. Thế là, trong hiệu sách chỉ còn lại hai người họ, cùng lật dở những cuốn sách luyện thi giống nhau. Họ ngồi từ chiều đến tận giờ ăn tối, ăn xong lại quay về học tiếp, mãi đến khi hiệu sách đóng cửa mới ra về. Trong máy phát nhạc ở quầy thu ngân, Giang Dục Nhiên đã chọn một bản nhạc New Age. Giai điệu yên tĩnh và êm dịu lan tỏa khắp hiệu sách nhỏ, mang đến một bầu không khí bình yên hiếm có. Để kiếm đủ tiền đăng ký thi TOEFL, Giang Dục Nhiên nhận làm thêm ở hiệu sách sau giờ học và vào các ngày cuối tuần. Cộng thêm việc học trên lớp, luyện tập cho cuộc thi tiếng Anh và tham gia các buổi bổ túc ở trường, Thời gian của cậu bị lấp kín, đến mức chẳng còn tâm trí quan tê, em mờ đến chuyện bát quái trong trường nữa. Ngược lại, Lạc Vọng Xuyên thì cứ đúng chiều thứ bảy và chủ nhật là lại xuất hiện ở hiệu sách để tự học. Điều này khiến Giang Dục Nhiên có chút bất ngờ. Theo lý mà nói, một thiếu gia nhà giàu như anh không đi tận hưởng cuộc sống xa hoa thì cũng có thể học ở nhà mà, cần gì phải đến hiệu sách. Đúng là nhân vật quan trọng trong nguyên tác, lại còn là một học bá. Quả nhiên, suy nghĩ của đại lão phản diện không phải thứ mà một nhân vật quần chúng như cậu có thể hiểu được. Cách chương.